Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Hiểm Nguy Chi Vực, dâm tặc, để mạng lại, Hạ An Thanh phẫn hận hô, liền muốn xông lên phía trước liều mạng, liền bị tiến lên Phương Lan Lan từ phía sau gắt gao giữ chặt. Lan tỷ, người thả ta ra, Hạ An Thanh ra sức giãy giụa, nói. Phương Lan Lan từ phía sau ôm chặt lấy bi phẫn Hạ An Thanh. Không cho nàng làm chuyện điên rồ. Bằng Hạ An Thanh cái kia ba. Hai lần. Xông đi lên chính là chịu chết. Phương Lan Lan gần sát Hạ An Thanh lo lắng khuyên nói ra. Tiểu Thanh. Không thể lỗ mãng. Lương sư huynh đã ngộ hại. Chúng ta việc cấp bách là chạy đi. Đem tin tức truyền cho tông môn. Người dạng này đi lên. Sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Thả ta ra, Lan tỷ các ngươi đi mau. Hạ An Thanh rơi vào bi phẫn bên trong. Căn bản nghe không vào. Đung đưa muốn tránh thoát Phương Lan Lan. Hiển nhiên ôm lòng quyết muốn chết. Tiểu Thanh, lương sư huynh thi cốt chưa lạnh. Ngươi không muốn để cho thi thể của hắn rơi vào những này trong tay tặc nhân đi. Phương Lan Lan tiếp tục khuyên bảo nói. Đúng vậy a, Hạ sư tỷ. Lương sư huynh nhất định cũng không hy vọng ngươi làm chuyện điên rồ. Lưu Ngọc cầm trong tay thiểm hồng kiếm ngăn ở hai nữ trước người. Cảnh giác đối diện Tôn Khang bọn người. Trong lòng hết sức lo lắng. Cũng khuyên bảo nói. Tiểu nương tử. Đến ca ca cái này đến. Tên kia độc nhãn đại hán lỗ mãng trêu chọc nói. Tôn huynh. Người cái kia sư muội dáng dấp thật là xinh đẹp. Tôn Khang bên cạnh dâu cá chê đạo nhân cười hắc hắc nói. Tôn Khang nghiêng người chừng mắt liếc bên cạnh một mặt hèn mọn đạo nhân. Mặt lộ vẻ không vui. Liền cũng không mở miệng đáp lại. Độc nhãn đại hán. Dâu cá chê đạo nhân thỉnh thoảng mở miệng khiêu khích. Ngôn ngữ bẩn thỉu. Liền chẳng biết tại sao Tôn Khang bốn người cũng không có gấp gáp tại động thủ. Mặc cho Lưu Ngọc. Phương Lan Lan thuyết phục Hạ An Thanh. Đi qua Lưu Ngọc. Phương Lan Lan một phen thuyết phục, Hạ An Thanh cũng nhận rõ thế cục, tỉnh táo lại, cũng biết chính mình xúc động nói, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa, liền nghe theo Phương Lan Lan rút lui trước động phủ đề nghị. Tôn Khang, người giết hại đồng môn, tông môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng nhất định sẽ vì Trinh ca báo thù. Hạ An Thanh ôm lấy Lương Trinh thi thể, hung ác âm thanh hô, Tiểu Thanh. Đi mau, Phương Lan Lan nóng vội thúc giục nói. Sau đó, Hạ An Thanh cùng Lưu Ngọc, Phương Lan Lan cùng nhau thi triển ngự phong thuật, hướng cửa động chạy như bay, muốn trước trốn ra khỏi động phủ. U, tiểu nương tử không phải muốn báo thù sao? Làm sao chạy trốn a? Độc nhãn đại hán ha ha cười nói. Các ngươi coi là còn có thể chạy sao? Dâu cá chê đạo nhân hừ nhẹ nói. Lúc này dâu cá chê đạo nhân hai tay kết pháp ấn. Trước người phiêu khởi một khối tản mát ra hồng quang lệnh bài. Ngâm khẽ một tiếng, trận theo ta lệnh, kết, chỉ thấy động phủ đường hành lang cửa ra vào chỗ. Trong nháy mắt sáng lên một đạo màu đỏ bức tường ánh sáng. Ngăn lại xuất khẩu, nhìn một màn này, Lưu Ngọc ba người biến sắc, liền cũng không có dừng bước lại, nhưng nhanh chóng hướng về lối ra vọt tới. Lưu Ngọc ngâm khẽ một tiếng, đi. Ngoặc kép, trong tay thiểm hồng kiếm hóa thành một đạo linh quang. Hướng cửa động màu đỏ bức tường ánh sáng vọt tới. Thiểm hồng kiếm đâm vào bức tường ánh sáng bên trên. Lập tức bị một cỗ cự lực bắn ngược. Màu đỏ bức tường ánh sáng chỉ tạo nên vài vòng gợn sóng. Liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Ngọc ba người rất mau tới đến màu đỏ bức tường ánh sáng trước. Phương Lan Lan lo lắng nói ra. Nhanh, chúng ta hợp lực bài trừ đạo này linh lực bức tường ánh sáng. Ba thanh pháp kiếm hóa thành ba đạo. Phong mang, như du long không ngừng đánh thẳng vào màu đỏ bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng giống như đá rơi mặt nước. Sóng nước lấp loáng, liền ba người công kích lại như đá chìm đáy biển. Cũng không thể nhấc lên sóng lớn. Màu đỏ bức tường ánh sáng lực phòng ngự viễn siêu ba người dự đoán. Lưu Ngọc trong lòng chợt trầm xuống. Từ lúc này tình huống đến xem. Chỉ bằng ba người công kích. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh tan đạo này màu đỏ bức tường ánh sáng. Xem ra Tôn Khang nhóm người này sớm đã chuẩn bị chu toàn. Khi bọn hắn đi vào động phủ này lúc, cũng đã là cá trong chậu. Trách không được vừa rồi Tôn Khang bọn người không chút hoang mang. Cũng không vội tại đối với Lưu Ngọc ba người động thủ. Đối với ba người chạy trốn cũng không có ngăn cản. Một bộ đã tính trước chi xác. Chạy a, làm sao không chạy? Độc Nhãn đại hán dẫn theo đại đao phách lối nói. Nói các ngươi chạy không được. Uổng phí sức lực. Dâu cá chê đạo nhân hừ nhẹ nói. Tôn Khang bọn người chậm ung dung đi qua. Mang trên mặt khinh bỉ chi xác. Cũng không có tới gần Lưu Ngọc ba người. Mà là đứng tại bên ngoài trăm bước. Vênh váo tự đắc mà nhìn xem Lưu Ngọc ba người. Đạo này cấm chế bức tường ánh sáng chính là kỳ huynh tác phẩm đắc ý. Chính là lại cho các ngươi hai canh giờ. Các ngươi cũng ra không được. Độc Nhãn đại hán chống đao. Xem kịch thước trêu chọc nói. Chỉ bằng ba người các ngươi. Cho các ngươi nửa ngày thời gian. Các ngươi cũng đừng hòng bài trừ bản đạo nhân chỗ bố trí chi trận. Dâu cá chê họ Kỳ đạo nhân tự. Phụ nói. Người này họ Kỳ. Tên Du. Là một tên luyện khí 9 tầng tán tu. Song linh căn tư chất. Thân hình gầy gò. Dâu cá chê nói lúc lúc mở lúc đóng. Một mặt hèn mọn dạng. Đã qua tuổi thất tuần. Tu hành nhiều năm đối với trận pháp một đạo có chút tâm đắc. Có thể bố một ít giản dị tiểu trận. Cái này linh lực bức tường ánh sáng chính là theo Kỳ Thiên Du bày ra trận pháp chỗ kích phát. Chỗ tại lực phòng ngự mạnh như vậy. Là bởi vì Kỳ Thiên Du bày trận lúc. Xảo diệu mượn tòa động phủ này để lại bộ phận thủ hộ pháp trận. Bằng không thì chỉ bằng vào Kỳ Thiên Du luyện khí 9 tầng tu vi. Bày ra giản dị pháp trận. Có thể ngăn cản không được Lưu Ngọc ba người đường lui. Nguyên lai tòa động phủ này sớm nhất chính là theo Kỳ Thiên Du phát hiện trước nhất. Mới đầu Kỳ Thiên Du cũng là kích động vạn phần. Cảm thấy mình liền muốn đến chuyển vận thời cơ. Mang đầy ngập nhiệt huyết một phen thăm dò về sau. Liền rơi vào cực độ thất vọng bên trong. Kỳ Thiên Du chỉ tìm tới một ít linh toái toái cũ đồ vật. Như kỳ vọng linh đan. Pháp khí, công pháp các loại quý hiếm vật phẩm, một kiện đều không tìm được. Kỳ Thiên Du tìm tới có giá trị nhất đồ vật chính là một kiện cũ nát lệnh bài. Theo thượng đẳng hàn thiết dựng thành, tỉ mỉ nghiên cứu về sau, phát hiện một kiện cũ nát lệnh bài. Nguyên lai là mở ra động phủ pháp trận trận lệnh, đi qua một phen nếm thử. Kỳ Thiên Du phát hiện lệnh bài trận văn nguyên vẹn, chỉ hư hại một phần nhỏ, nhưng có thể sử dụng. Chỉ bất quá năm đó động phủ chủ nhân bày ra thủ hộ pháp trận. Bởi vì tuế nguyệt ăn mòn đã cơ bản tổn hại. Động phủ pháp trận đã tổn hại. Kỳ Thiên Du trên tay trận lệnh. Cũng đã thành một khối sắt vụn. Chỉ có thể làm một khối phổ thông hàn thiết bán ra. Kỳ Thiên Du đương nhiên cực kỳ không cam tâm. Thật vất vả đạt được như vậy một kiện đồ tốt. Nhưng lại không có đất dụng võ. Kỳ Thiên Du dựa vào đối với trận pháp một đạo một ít kiến giải. Lại bắt đầu dò xét lên tổn hại thủ hộ pháp trận. Đi qua mấy ngày thăm dò. Kỳ Thiên Du kinh hỉ phát hiện chỗ cửa hang. Để lại bộ phận pháp trận lại bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Kỳ Thiên Du tại vốn có trên trận pháp. Đi qua đơn giản chữa trị. Cải tạo về sau. Lại thành công bày ra một chỗ cường lực cấm chế. Cũng chính là ngăn trở Lưu Ngọc ba người cái kia đạo màu đỏ bức tường ánh sáng. Bởi vì chữa trị cấm chế lực phòng ngự cực mạnh, Kỳ Thiên Du mới đầu liền đem chỗ này động phủ, xem như chính mình đặt chân chi địa. Đồng thời Kỳ Thiên Du 10 phần tự đắc, gặp người liền thổi đây là chính mình bày ra trận pháp. Nói ra làm cho một số người bội phục không thôi. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp quen biết Tôn Khang. Chỗ này động phủ liền bị đổi thành một chỗ cạm bẫy. Dùng để mưu hại hai tên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Sáo lộ đều như thế. Theo Tôn Khang dẫn đầu. Làm bộ phát hiện bí ẩn tiền nhân động phủ. Trước dẫn hai người vào động. Sau đó phục kích vây giết. Từ lần kia về sau. Động phủ này liền trở thành một chỗ hiểm nguy chi vực. Bốn người nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho người đến đây. Giết người cướp của. Chưa hề thất thủ, riêng Hoàng Thánh Tông đệ tử liền có 7 người mất mạng nơi này. Hết chương.